Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sùng. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cảnh Chi chỉ cảm thấy hô hấp càng thêm thô nặng, tay cũng duỗi vào vạt áo rộng của Lục Hòa Ngọc. Lục Hòa Ngọc cảm thấy được tay anh đang sờ hướng lên trên, tức khắc liền tỉnh táo lại, thừa dịp Trung Cảnh Chi chưa chuẩn bị, xoay người đè nặng, vị trí hai người trao đổi mông Lục Hòa Ngọc ngồi ở trên vòng eo của Trung Cảnh Chi, hai chân quỳ gối ở hai bên sườn. Tóc cô hỗn độn rối tung, một tay cô chống lại ngực của Trung Cảnh Chi, một tay còn lại bắt được tay phải của anh, quần áo của hai người cũng hỗn độn không chỉnh tề, thấy thế nào có chút giống như Lục Hòa Ngọc bá vương ngạnh thượng cung. Bá vương ngạnh thượng cung, mạnh mẽ cưỡng ép, Trung Cảnh Chi thở sâu, tay trái cũng đi theo sờ lên eo cô, nghiền ngẫm cười nói. Em là định bá vương ngạnh thượng cung sao? Anh suy nghĩ nhiều, em chỉ là muốn nói cho anh. Tuy rằng cái gì kia buổi sáng thường sẽ có ký. CS thích gì đó nhưng em còn không có tốt nghiệp đâu. Lục Hòa Ngọc bị lời nói của anh cấp nghẹn lại một chút, có chút luống cuống tay chân kéo tay xuống, nói. Trung Cảnh Chi cười nhìn cô, duỗi tay đem cô kéo xuống, nhắm ngay môi, hôn một cái, lúc sau dùng sức ôm lấy cô cọ cọ, nói. Còn như vậy đi xuống anh cảm thấy khả năng tự chủ của anh muốn mất khống chế. Mặc dù vậy, Trung Cảnh Chi vẫn luôn tự nhận mình có khả năng tự chủ rất mạnh, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có xúc động, nhưng có khi anh cảm thấy sớm hay muộn cũng sẽ mất khống chế. Lục Hòa Ngọc thở dài, vô ngữ mà nói, anh chắc chắn thích tự ngược. Trung Cảnh Chi cười nhẹ, ôm lấy tay ôm lấy eo cô càng siết thật chặt, anh cũng cảm thấy mình đây là đang tìm ngược. Lục Hòa Ngọc hai tay chạm nhẹ ở trên môi anh, chớp chớp mắt có chút hài hước hỏi. Có cần em hỗ trợ hay không? Trung Cảnh Chi vô lực mà buông cô ra, ở trên mông cô vỗ một cái, nói. Em hiện tại đi ra ngoài chính là đã giúp anh rồi. Được, vậy anh từ từ giải quyết đi. Lục Hòa Ngọc không nhịn được mà cười ra tiếng, trước khi anh duỗi tay ôm lấy mình cô liền nhanh chóng nhảy xuống giường chạy mất. Trung Cảnh Chi nằm trở lại trên giường thở dài một hơi, nhìn cô chạy trốn so thỏ con còn nhanh, nhịn không được bật cười. Lục Hòa Ngọc ra khỏi phòng hít sâu một hơi. Không khỏi vỗ vỗ trán, cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật là có chút phóng túng. Nên nói Trung Cảnh Chi lực nhẫn nại rất mạnh, vẫn là rất cưng chiều chính mình. Lục Hòa Ngọc cũng không biết là loại nguyên nhân nào, nhưng cũng nhận ra có đôi khi có một số việc cũng khống chế không được. Nên nếu chuyện đó xảy ra thì cũng có thể chấp nhận được, chẳng qua cô cảm thấy việc này vẫn nên hoãn lại đã. Bất quá, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Chờ khi Lục Hòa Ngọc cùng Trung Cảnh Chi bàn luận chuyện công tác, hai người cũng coi như là không ai nhường ai. Rốt cuộc phần mềm diệt virus này quá lợi hại, còn có bản nâng cấp, Trung Cảnh Chi làm thương nhân đều nhịn không được muốn mua được bản độc quyền. Nhưng anh phải hiểu được, em là người tạo ra phần mềm, vì vậy không muốn đem thương hiệu độc quyền nhường ra. Lục Hòa Ngọc nhướng mày, duy nhất có thể bàn bạc chính là cùng hợp tác chia lợi nhuận. Có nhiều người không hiểu lắm về máy tính đều không có nhu cầu cần phần mềm diệt virus như vậy. Kỹ thuật chân chính trong máy tính hơn phân nửa còn sẽ biên soạn một ít virus nhỏ, cơ hội dùng đến phần mềm diệt virus không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lúc trước biên soạn ra hệ thống trí năng kia kỳ thật cũng không cần lại trang bị thêm cái phần mềm diệt virus gì. Ngẫm lại cũng cảm thấy vẫn không có khả năng bán theo sản phẩm mới để đưa ra thị trường. Chỉ có thể tính toán cho ra mắt bằng cách khác. Cho nên anh làm thương nhân, có ý tưởng muốn mua độc quyền cũng dễ hiểu. Trung Cảnh Chi mỉm cười nói, chỉ có thể hợp tác làm cùng nhau rồi cùng chia lợi ích thôi. Lục Hòa Ngọc buông tay, tuy rằng cái tác phẩm này cũng là kiếp trước cô đã sớm lập trình tốt. Đại khái kiếp trước nếu cô chưa chết mà nói, khẳng định cũng thành công ty độc quyền. Hiện giờ lấy lại đây, cô lại không nghĩ liền như vậy nhường ra đi. Trung Cảnh Chi hơi gật đầu, cũng chỉ có biện pháp này a. Cho dù mua tới anh cũng sẽ không để Lục Hòa Ngọc có hại, nhưng trước sau không bằng để cô đem độc quyền nắm ở trong tay mình thì càng tốt chút. Cứ như vậy, phần mềm thăng cấp sau đó gì đó ít nhất cũng không cần lo lắng vấn đề hợp tác, cho nên hơi tưởng tượng, xác thật vẫn là làm việc chia lợi ích ra sẽ càng tốt chút. Bất quá, ở khi thao tác máy tính, Lục Hòa Ngọc lại phát hiện nam nhân viên kia phát văn kiện về phía bên này cho cô. Cô theo bản năng mà nhìn thoáng qua Trung Cảnh Chi ngồi bên cạnh liền muốn che giấu, kết quả không cẩn thận lại mở ra. Trung Cảnh Chi nhìn trên màn hình máy tính là hai nhân vật hoạt hình, Một người là Lục Hòa Ngọc không chạy, nhưng một người khác thì sao? Lại là một người đàn ông xa lạ đang cùng cô thổ lộ. Em có thể nói cho anh đây là cái gì sao? Hả? Trung Cảnh Chi híp lại mắt, giọng điệu hơi đề cao. Lục Hòa Ngọc sờ sờ tóc, ho nhẹ một tiếng nói. Chỉ là một đoạn cốt thổ lộ thôi. Cho nên, Trung Cảnh Chi bình tĩnh chờ câu kế tiếp. Chính là như anh nhìn đến, trừ bỏ việc anh ta thổ lộ em nhưng em không đáp lại. Lục Hòa Ngọc lúc này cũng rất bình tĩnh mà nói. Trung Cảnh Chi nhìn cô một cái, sau đó cười khẽ, duỗi tay nheo nheo tay cô nói. Anh biết, bất quá anh cảm thấy anh còn không có lên không được mặt bàn như vậy đi. Nói thẳng toẹt ra chính là, em không tính toán đem anh giới thiệu cho mọi người nhận thức một chút sao? Anh chính là bạn trai của em. Yên tâm đi, em sẽ nói với anh ta. Lục Hòa Ngọc than nhẹ trong lòng một tiếng, trừ bỏ đáp ứng anh còn có thể làm sao bây giờ? Muốn thật để chính anh đi tuyên cáo, còn không phải là toàn thế giới đều đã biết. Trung Cảnh Chi làm như tùy ý mà ừ một tiếng, đến nỗi trong lòng có phải có cùng ý nghĩ như vậy hay không thì Lục Hòa Ngọc liền nhìn không ra tới. Trung Cảnh Chi kỳ thật cũng không có biện pháp a, anh đã biết nhưng lại không thể ngăn cản cô không đi làm, ngăn cản cô không đi học, cô cũng không phải là hoa thêu trên gấm chỉ dựa vào anh mới có thể tồn tại, có đôi khi tín nhiệm đối phương cũng rất quan trọng. Bởi vậy, Lục Hòa Ngọc nói sẽ cùng đối phương nói rõ ràng, như vậy anh liền sẽ tin tưởng cô sẽ xử lý tốt. Đương nhiên, công việc hợp tác cũng tự nhiên nói định rồi, mà Lục Hòa Ngọc ở ngày cuối cùng trước khi về trường học đem tâm tư của người đàn ông ở văn phòng làm việc kia chặt đứt. Cũng may mắn anh ta không có làm ra cái hành vi vì yêu sinh hận gì đó. Trước đó Lục Hòa Ngọc thật đúng là lo lắng sẽ có loại vấn đề này, rốt cuộc cô chưa từng xử lý qua những việc tình yêu như thế này. Còn trực tiếp cự tuyệt anh ta như vậy. Người đàn ông đó cũng không từ chức, cũng không hề quấy rầy Lục Hòa Ngọc, ngày thường ở trong văn phòng nhìn thấy cũng vẫn là thân thiết gật đầu chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khai giảng xong cô liền thăng cấp thành học tỷ, khoa máy tính cũng có một cái hạng mục dự thi, người phụ đạo nhưng thật ra rất muốn Lục Hòa Ngọc tham gia, nhưng Lục Hòa Ngọc cự tuyệt, chủ yếu là ngày thường cô cũng không quá hòa hợp với tập thể. Còn có một lý do khác đó là cái đó là dự thi theo hình thức tổ đội nên hiển nhiên đều là ngày thường sinh hoạt với đội ngũ. Cô mạo muội cắm vào cũng khó có thể theo chân bọn họ có cảm giác ăn ý, bất quá. Ba người khác trong ký túc xá của cô cũng có vẻ rất bận. Trừ bỏ cô, những người khác đều tham gia các khoa thi đấu. Lúc này Lục Hòa Ngọc mới phát hiện chính mình kỳ thật cũng thật sự rất quái gở. Cô không có bạn bè gì, những người ở chung được cũng liền chỉ có vài người như vậy. Cô chỉ phải hàng ngày đi học lại nỗ lực biên soạn phần mềm, cố gắng để kiếm tiền. Sản phẩm của công ty VK mới được đưa ra thị trường cùng ngày, cô cũng chỉ có thể thông qua Internet xem phát sóng trực tiếp. Bởi vì sau khi cô lên năm 2 đã phát hiện thiếu chút nữa quên ghi danh cấp bậc tiếng Anh, cùng với các loại bằng máy tính chuyên nghiệp, khi còn ở năm nhất cô chỉ thuần túy ôn tập để làm bài thôi. Tuy rằng cô hiện tại đã có phòng làm việc do chính mình sáng lập, nhưng nếu làm người sáng lập mà không thể lấy được giấy chứng nhận trình độ phần mềm máy tính, tư khoa chứng thì thật muốn làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá, Lục Hòa Ngọc lại nghĩ lúc sau khi tốt nghiệp có thể thử khiêu chiến thi bằng CCIE. Một chút, nhưng quá khó khăn, chính cô kiếp trước cũng khó có thể chống đỡ, chẳng qua cô vẫn là muốn khiêu chiến một chút. Bằng CCIE, bằng chuyên gia quản trị mạng Cisco. Lấy tỷ lệ đào thải là 99:1. Kia, nàng nghĩ cho dù cô không có cơ hội, cũng phải đi thử một chút xem có cơ hội hay không, đúng không? Ở dưới mục tiêu này, mấy năm kế tiếp, trừ bỏ ngày nghỉ, Lục Hòa Ngọc cơ hồ đều đem tâm tư vào việc học tập cùng làm việc. Đến nỗi Trung Cảnh Chi, anh cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ai bảo người anh coi trọng vẫn là học sinh đâu? Cách chương.